My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Rên rỉ Chi Long, ta muốn giết ngươi. Long ngâm bàng bạc, có lời không nói ra được phẫn nộ, phảng phất giống một tòa muốn dâng lên núi lửa. Không khí đều là đọng lại, lưu huỳnh giống như mùi, tràn ngập hư không. Đây là long chi giận, cự long khó mà khống chế mình cảm xúc lúc tràn ra ngoài ra khí tức cùng hư không ma sát. Trơ mắt nhìn qua một cái kia cái gia hỏa thảm bại, nhào nhào trọng thương không biết sinh tử. Hắc long hai mắt xích hồng, phảng phất muốn phun ra thực chất hóa hỏa diễm. Đều là gia hỏa này, tên đáng chết. Một hai lại mà ba ngăn cản mình. Sakura, ta muốn giết ngươi. Đúng vậy, Sakura, dáng người của người này cùng trong truyền thuyết Sakura giống như đúc. Chỉ cần thoáng lưu ý Dark Council, đều sẽ biết, trước mắt cái này ngăn lại Hắc Long người, chính là Dark Council nghị trưởng Sakura. Sao Inh Anh, tức giận ngập trời. Hắc Long, vung vẩy lấy sau lưng cái đuôi. Bá, một tiếng. Đầu roi phá không, kéo ra khỏi khoảng cách mấy chục mét, đánh thẳng phụ cận Sengo. Thấy thế, Sengo sắc mặt không thay đổi, trở tay lôi ra một đạo kiếm mang, mang theo một vòng kinh người gào thét. Bành, đụng nhau chỗ, một vòng khí lãng nổ tung, lực lượng thật kinh khủng. Sengo thân hình nhanh lùi lại, cùng lúc, tại không trung nhất cái lớn lộn ngược ra sau. Nhờ vào đó tan mất lực đạo. Bất quá, chuẩn xác mà nói, đây là Sengo cùng Hắc Long lần thứ nhất chân chính đụng nhau. Trước đó, Hắc Long vì đuổi đi cứu người, nhiều lần mạnh mẽ đâm tới, lại chưa từng chân chính phát động qua tiến công, cam nguyện tiếp nhận kiếm khí tẩy lễ. Mặc dù nói, Sengo vội vàng phía dưới, cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng cho dù dạng này, uyển như là thác nước kiếm khí, nhưng không có làm bị thương Hắc Long mảy may, thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có xé rách, chỉ có cái kia vô số bạch ngấn, tựa hồ tại chế nhạo lấy Sengo kiếm, quá mức mềm nhũn. Có thể nghĩ, Hắc Long phòng ngự là kinh khủng bực nào. Chỉ là, Sengo ánh mắt nhắm lại, một đôi lộ tại áo bào đen bên ngoài con mắt nổi lên một vòng hiếm thấy lăng lệ. Tựa như ẩn giấu 200 kiếm, dần dần lộ phong mang. Bá, mũi kiếm phun ra nuốt vào hàn mang. Một vòng nửa trượng kiếm khí trong chốc lát lôi ra. Nơi này cùng lúc, Sengo cầm kiếm cánh tay phải. Tựa như bàn rễ, một chút xíu nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, một cỗ đủ để xé rách trường thiên lực lượng, thay thế trước đó lực lượng, bành, một cước đập mạnh hướng đại địa, mượn đại địa phản xung, Sengo nhảy lên, nhưng mà một giây sau, Sengo thân hình nhất chuyển, lại lặng yên không tiếng động biến mất trong không khí, quỷ ảnh bộ người như quỷ mị, thân như hư ảnh. Một lát, tại bầu trời dương cánh Hắc Long đỉnh đầu, một vòng kiếm quang đột đến, kiếm chạm thương lan, phách tuyệt hét to, nổi bật huy hoàng kiếm mang. Trong chốc lát, kiếm mang tăng vọt, đột nhiên kéo ra khỏi không thua gì Hắc Long thể tích to lớn kiếm tư thế. Từ xa nhìn lại, tựa như từ trên trời giáng xuống một cái cự nhân, cầm trong tay cự kiếm, hướng về Hắc Long chém tới. Đây là sáng chói một kích, cũng là Sengo thế lớn nhất lực trầm một kích. Lan vì ba lãng, sóng lớn vì lan, thương lan lấy chi lạnh thấu xương, bao la hùng vĩ chi ý. Lấy kiếm chạm thương lan là Sengo đối kiếm càng sâu một loại lý giải thăng hoa, thậm chí tới một mức độ nào đó chạm tới thế trình độ, mắt trần có thể thấy toàn bộ giả không đều phảng phất bị cái kia hoảng sợ kiếm mang chém ra. Ta là bất bại chi long, tuyệt sẽ không bại, lên cho ta, bối nhược thiên thứ, nương theo lấy Hắc Long hét to. Hắc Long toàn bộ phía sau lưng trong chốc lát lân phiến xoay chuyển. Vẻn vẹn mấy hơi thở, vô số đen kịt đến cực hạn lân phiến kéo ra khỏi vô số gai ngược. Hướng về bầu trời rơi xuống kiếm mang vọt tới. Oanh, oanh, oanh, oanh minh không ngớt, lân phiến phảng phất vô cùng vô tận. Thấy thế, biến mất tại Dạ Không Sen Go, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà một mực để không tay trái, lại là trong chốc lát cài lên chuôi kiếm. Hai tay cầm kiếm, là vì, chảm, oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm mang đè ép vô số lân phiến nhấc lên dòng lũ. Ngạnh sinh sinh chém xuống, răng rắc, phảng phất là cái gì vỡ vụn thanh âm. Trong không khí nổ vang, toàn bộ Hắc Long càng là tựa như gặp trọng kích, bay lượn tại thiên không dáng người, thật sâu đè xuống mấy thành, nhưng mà Cự Long kiêu ngạo, sẽ không làm hắn khuất phục, dù là phía sau kiếm mang nặng tựa vạn cân, Hắc Long cũng chỉ sẽ phát ra cao ngạo long ngâm, giống đập rồng hơi lệch. Một đạo đỏ đến cực hạn hỏa cầu trong chốc lát từ miệng bên trong phun ra. Hỏa cầu nóng bỏng, càng là mang theo ngập trời liệt diễm. Với lại lần này, Hắc Long phảng phất tăng giáo huấn, miệng không hợp, kéo dài không dứt hỏa diễm không ngừng tuôn ra. Thậm chí, không ngớt không đều chiếu như máu đỏ thẫm. Cực hạn nhiệt độ cao càng là ngay cả không khí đều nhiều một vòng nóng bỏng. Nhìn qua cái này mang theo thao thiên hỏa diễm hỏa cầu. Sengo hơi nhíu mày, hai tay cầm hoảng sợ kiếm mang, thủ đoạn liên tục xoay chuyển. Ba, một tiếng, hoảng sợ kiếm mang tại Hắc Long con người co rụt lại bên trong. Ngạnh sinh sinh chụp về phía hỏa cầu. Cho ta trở về, khàn khàn đến cực hạn quát khẽ, quốc cơ bắp tăng cường. Gần như phát động một loại nào đó cực hạn, nếu là xốc lên áo khoác màu đen, thậm chí đều có thể nhìn thấy, Sengo hai tay đều là bành trướng mấy vòng, càng có từng đạo huyết hồng cơ bắp bạo lộ, nhưng mà như vậy dạng toàn lực vỗ, hỏa cầu mang theo một vòng rít lên, trong chốc lát đánh tới hướng Hắc Long phía sau lưng, bành đông, một tiếng, mang theo ngập trời lực đạo hỏa cầu. Lại lần nữa để Hắc Long dương cánh bay cao dáng người. Rơi xuống mấy phần, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ngay tại Hắc Long còn đang cật lực tiêu hóa hắn Long chi thổ tức to lớn lực đạo thời điểm. Sengo lại là tại bầu trời xoay tròn. Oanh, cực tốc xoay tròn lộ ra vòi rồng giống như phong bạo. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Nhìn kỹ lại, tại vòi rồng bên trong. Một đạo cao vài trượng cột sáng, càng là rung động lòng người. Đó là kiếm khí cực hạn xoay tròn, mang ra phong mang, càng là Sengo vì phá vỡ Hắc Long phòng ngự. Lâm thời khởi ý, y theo máy khoan điện nguyên lý, khai sáng kiếm chiêu độc long toàn. Tạp tư, cột sáng trong chốc lát rơi xuống, khó có thể tưởng tượng tê liệt lực nói. Lệnh Hắc Long đều là giữ tợn mấy phần. Cút cho ta ha. Hắc Long bản năng gào thét, nhưng cực hạn xoay tròn kiếm mang lại là không buông tha, đỉnh lấy Hắc Long dáng người không ngừng hạ xuống. Một lát, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hắc Long đột nhiên đập vào đại địa phía trên, văng lên đầy trời cho bụi. Nhưng chân chính lệnh Hắc Long sắc mặt đại biến chính là một cỗ toàn tâm đau đớn đột nhiên từ sau lưng truyền đến. Răng rác, cực hạn xoay tròn kiếm mang, rốt cục xé rách một vết nứt. Nhưng chính là cái này một vết nứt, đối với Hắc Long mà nói, lại là còn như ác mộng. Phốc thử, máu tươi hoành không, huyết nhục văng tung tóe. Tại một tiếng không cam lòng rồng ngâm bên trong, toàn bộ cột sáng đều là triệt để quán xuyên Hắc Long thân thể. Ngạnh sinh sinh đem hắn đính tại đại địa phía trên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.